Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 420 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Chém Thần Tướng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm dẫn hai cái người ở kêu bằng tổ chức thần về xem tham quan thiên đình để hai người tạo mối quan hệ để có thể mà thành lập một cái đồng minh. Thì trong quá trình này đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ Diệp Đồng trở về. Diệp Đồng bị người ta đánh cho trọng thương rất nặng. Thì nếu không có bí quyết chữ hành luyện đến xuất thần nhập hóa, nếu không phải là có bí quyết chữ giả thiên hạ vô song, thì gã có thể sẽ không về được nữa rồi. Ở dưới tương trợ của Diệp Hàm, toàn thân gã huyết khí bốc hơi, u ma khí bị bài trừ sạch, xương cốt gãy đoạn một lần nữa sinh trưởng, nội tạng nứt vỡ khép lại, nguyên thần ảm đạm cũng bắt đầu phát sáng. Diệp Đồng thân là chuẩn đế, vậy mà chiến một trận với cổ hoàng tử lại bị thương nặng như vậy. Có thể thấy được một trận chiến này hung hiểm cỡ nào, thiếu chút nữa liền không về được rồi. Hai tròng mắt của Diệp Hàm lóe lên ngọn lửa. Hắn quên một góc tương lai nhìn thấy kia, đúng là bất tử thiên hậu và địa phủ tiến quân nơi này, đánh cho tiểu tử, Diệp Đồng cũng có tiểu tùng thủ hộ nơi này thành màn sương máu. Ngày nay loại tình huống bi thảm này thiếu chút nữa phát sinh trước thời hạn. Hắn lộ ra sát khí, bị động không phải tính cách của hắn, nếu đã biết rõ một số chuyện, như vậy sẽ toàn lực ngăn cản, đi trước gây khó dễ. Sư phụ, An Lăng Tinh Tú bị người một chưởng đánh cho nổ tung rồi. Hoa Hoa nhận được tình huống mới, tiến lên bẩm báo, sắc mặt tái nhợt. Diệp Phàm nghe như vậy sắc mặt âm trầm, càng thêm khó coi, thật lâu không nói gì. Viên tinh tú đó mặt trên có thiên binh của thiên định trú đóng, nhất định đã trở thành bụi vũ trụ rồi. Đó là tinh tú Tiểu Tùng và Dương Hy đi qua, từng ở nơi đó tu luyện, lịch lãm. Hiển nhiên người kia là muốn nhằm vào bọn họ, một chưởng đánh nổ tung toàn bộ, giết chết sạch sẽ. Duy nhất may mắn là Tiểu Tùng đã trở lại không hề gặp phải người kia. Dương Hy đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Sự tình đã rất rõ ràng, Hoàng Sao hạ tử thủ, hạ quyết tâm quyết định phải diệt trừ ba đại đệ tử của Diệp Phàm. Bởi vì ba người này đều trở thành chuẩn đế, thiên tư ngút trời, làm cho bọn họ phải lo lắng. Không biết hắn đi nơi nào rồi, một mình đi tu luyện cũng cố đạo quả, tìm không thấy. Có người nói, về mọi người ra ngoài đều có báo về hành tung để liên lạc và trợ giúp. Nhưng Dương Hy gần đây mới vừa trở thành chuẩn đế, cần độc hành, hiểu được pháp đạo của chính mình, tạm thời mất đi liên hệ với thiên đình. Sư đệ nói muốn đi cứu hương nhìn lại xem, hoài niệm hết thảy nơi đó, có lẽ xúc cảnh sinh tình có thể thu được càng nhiều thể ngộ. Tiểu Tùng về đến yên ổn. Trên mặt trăng huyết nhà bay xuống, từ trong truyền tống trận nhận được tin tức, báo cho bọn họ biết, quan ải thứ 50 nhân tộc bị khung thiên thần tướng tung một quyền đánh cho dập nát, các tinh tú ở phụ cận hoàn toàn vỡ nát. Ba đại thần tướng của Hoàng Sào, U Ma Thần, Nhật Nguyệt, khung thiên đều xuất hiện, vì để đánh chết ba vị đệ tử của Diệp Phàm, thực sự đã hành động rồi. Nghe được tin tức này, mỗi người dưới cây bồ đề lặng ngắt như tờ, đều trầm mặc một trận. Tám thần tướng từng đi theo bất tử thiên hoàng, tất cả đều cường đại tuyệt đỉnh, mặc dù không có khôi phục pháp lực của ngày xưa, cũng không phải một người mới vừa trở thành chuẩn đế có khả năng chống lại. Thật kinh người quá đáng mà! Rất nhiều người ánh mắt đều đỏ bừng, Dương Hy tính cách hào sảng, khi đối ngoại chinh chiến luôn xông tới trước nhất, ngày thường hợp cùng mọi người lại cùng rượu hào sảng, được phần đông thiên binh thiên tướng tôn kính. Ta phải đi một chuyến đó. Diệp Phàm nói, hắn đã động sát khí rồi. Tiểu tử bình tĩnh, chúng ta sắp liên thủ với đạo cung và tổ chức thần rồi, hiện tại nên lấy đại cục làm trọng, đợi thời khắc máu chót phát động một kích lôi đình. Hắc Hoàng cản lại. Ta rất bình tĩnh, nếu như không làm gì đáp lại, bọn họ mới có thể cảm thấy quái dị đó. Ta đi giết sạch sẽ, cũng coi như mê hoặc bọn họ vậy. Diệp Hàm bình tĩnh đáp. Lỡ đâu đây là cái chiêu dẫn xà xuất động, cố ý thiết đặt phục kích cho người đi dạo rồi sao? Hắc Hoàng nói, mà người khác cũng có cái nhìn như vậy. Ta có chừng mực mà, lần này nhất định phải đánh đầu bọn chúng, để cho bọn chúng tập kết lực lượng, đỡ phải chúng ta đi tiêu diệt từng người một. Diệp Hàm nói, Thiên Đình, Đạo Cung, Tổ Chức Thần muốn kết minh, chính là muốn lực lượng các nơi của Hoàng Sào tụ tập cùng một chỗ, rồi tung ra một lưới bắt hết. Diệp Hàm đi chuyến này là muốn trợ giúp kết quả này. Về chuyện đứa nhỏ, chúng ta đánh xong một trận này rồi tiếp tục bàn tỉ mỉ lại, không thành vấn đề chứ? Diệp Hàm hỏi lão thần. Không thành vấn đề. Lão nhân rất sảng khoái đáp ứng. Bất kể là địa phủ hay là Hoàng Sào đều là địch nhân của Tổ Chức Thần, huống chi ngày nay có thêm từng quan hệ đứa nhỏ này nữa. Hắc Hoàng, Diệp Đông, Trời La phụ trách nói chuyện và thương lượng với Đạo Cung và Tổ Chức Thần. Kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến, phải xuất động toàn lực. Các nhà cũng không thể làm lấy lệ, phải xác định rõ ràng xuất động dùng hết thủ đoạn cấm kỵ. Khiến cho mọi người an tâm là khi mở ra kho báu, lấy ra hồn đăng của Dương Hy, phát hiện như trước vẫn còn sáng. Gã còn chưa hề ngã xuống, dù vậy Diệp Hàm cũng muốn giết người. Lão thần híp mắt suy nghĩ, rồi nói. Người cứ như vậy yên tâm một mình rời đi, sẽ không sợ chúng ta mạnh mẽ mang đi đứa nhỏ, gây bất lợi cho Thiên Đình hay sao? Diệp Phàm cười cười, không nói gì thêm. Này ca ca, trên đường cẩn thận nha. Xa xa một cô bé trắng mịn chạy tới, đi cùng một chỗ với tiểu tử. Hai cô bé trong sáng và tinh xảo đều giống như búp bê gốm sứ. Lão thần lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh thấu xương, nổi một lớp da gà. Lão có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang, có thể cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế gian này. Lúc này lão ngậm miệng không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng lại nổi lên gợn sóng ngập trời. Đây là đạo quả đại đế nha, tai nghe là giả, mắt thấy là thực, cứ như vậy còn sống ở nhân gian này, đi ít nhiều đều đã trôi qua hơn vạn năm, thực nghịch thiên biết bao. Tổ Chức Thần kế thừa lâu dài, bọn họ từng đi qua Bắc Đổ, rất nhiều vạn năm trước từng có một vị lão chuẩn đế gặp cô bé ở Bắc Đổ, lúc ấy bị dọa cho hoảng sợ không thôi. Bí tường này được ghi lại trong một bản chép tay ố vàng còn giữ lại trong Tổ Chức Thần cho đến ngày nay. Còn không hề tan biến, như trước sống ở trong hồng trần, thật kinh người mà. Trong lòng lão khó có thể bình tĩnh. Lão nhân người rất ngu đần, chưa thấy qua cô bé tỷ của ta sao, thật sự là tên nhà quê mà. Cách đó không xa, đứa nhỏ khinh bỉ lão thần, lấy lòng cô bé. Nhưng đánh chết cũng không chịu tới gần, sợ chính tinh khí thần trong cơ thể mình bị xói mòn. Một mảng sương mù thái âm thổi qua, tinh hà đầy trời đều bị che khuất. Diệp Hàm một mình đi lại, thi triển ra bí thuật trong thái âm tiên kinh, quét ngang tinh vực dưới quyền thống trị của Hoàng Sào. Liên tiếp mấy chục viên tinh tú, rất nhiều đầu lĩnh của Hoàng Sào mất đầu, không địch lại một hiệp. Hắn không có huyết tẩy, nhưng lại thủ đoạn lấy đầu của nhân vật trọng yếu này càng thêm khiến lòng người hoang mang hoảng sợ. Diệp Hàm đến đây, đầu tiên là thi triển thái âm tiên kinh, rồi sau đó lại vận chuyển Thái Dương Mẫu Kinh, cả thân thể lóng lánh hào quang, ra tay một kích lôi đình giết thẳng vào Hoàng Sào. Tin tức thỉnh thoảng truyền ra, vũ trụ bình tĩnh tiếp tục nổi sóng. Diệp Phàm giết 27 vị cao thủ đều là nòng cốt của Hoàng Sào, một đường đi tới, căn bản là không có ý thu tay. Kiếm phong thẳng chỉ tới Hoàng Sào ở chỗ sâu trong vũ trụ. Quần áo phần phật, máu bắn tung tóe lên. Ngắn ngủn trong một ngày, Diệp Phàm đã giết 54 vị cao thủ của Hoàng Sào, tất cả đều là nhân vật tọa trấn một phương. Có một phần là kẻ đi theo Hoàng Sào xưa nay, một bộ phận khác là cường giả đương thời đầu nhập vào trở thành thống lĩnh một phương. Kết quả bị Diệp Phàm giết chóc vô tình, chém chết sạch sẽ. Tin tức không thể nghi ngờ là nổ tung ra, mọi người của các thế lực lớn trong vũ trụ đều sợ ngây người. Đây là Diệp Phàm muốn làm cái gì, bất kể hậu quả phải khai chiến sao? Xung đột lần này, hai tổ chức lớn tất nhiên phải có một bị diệt vong mới được, không thể thiện tâm. 20 năm qua khắp nơi đều rất kiềm chế, mặc dù đang ngấm ngầm chiến đấu, nhưng mà cũng không có dấu hiệu xung đột đại quy mô. Đột nhiên Diệp Hàm thanh tẩy kịch liệt như vậy, đạp đường máu mà đi tới, chấn khiếp bát hoang vũ trụ. Nè nè, nghe nói đệ tử Dương Hy của Diệp Hàm bị giết, hắn tức giận, không quản hết thảy báo thù cho đệ tử. Tin tức mới nhất là thánh thể diệt phàm gặp phải phục kích, ba đại thần tướng của hàng sào phân biệt đóng ở một phương, sớm đã cùng thiên hậu đợi hắn đã lâu rồi, triển khai đại chiến. Diệp Phạm gặp được Khung Thiên, triển khai một kích kinh thiên động địa, từng là một trong tám thần tướng phải phun ra một ngụm máu, suýt nữa mất mạng. Truyền đến một tin tức chấn động khắp nơi, đặc biệt là một tin cuối cùng làm cho rất nhiều người trố mắt nhìn trân trối. Lúc này mới có 20 năm mà thôi, Diệp Phạm đã cường đại tới một bước này rồi sao? Hoàng Sào xé mở ra vũ trụ, bất tử thiên hậu đã tay rồi. Khi truyền đến một tin tức cuối cùng này, dĩ nhiên không phải một lần phong ba nhỏ, mà là một hồi động đất cấp vũ trụ, chiến tranh sắp sửa mở màn sẽ cuốn theo khắp thiên hạ. Thiên hậu với hai đại thần tướng khác cùng nhau đi tới nơi đó, nhưng đều đã chậm rồi, không có thể lưu lại Diệp Phàm được. Hắn gần như sắp đánh chết Khung Thiên thần tướng rồi nghênh ngang rời đi. Thánh thể thì cường thế đó nha, ngay cả tám thần tướng của bất tử thiên hoàng ngày xưa đều không làm gì được hắn, suýt nữa còn bị đánh chết nữa. Hắn cường đại tới mức nào rồi chứ? Sau một ngày này, trong vũ trụ tràn ngập một bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ai ai cũng đều biết, đại chiến không thể tránh khỏi, bất tử thiên hậu khẳng định sẽ không bỏ qua. Trong thiên đình nó có người khiến thiên hậu kiên kỵ, bằng không đã trực tiếp sang bằng rồi. Mọi người nghĩ tới đế chủ ngày xưa, hưng sư động chúng mà đi, kết quả lại bị đuổi chạy mà về. Thiên hậu kiên kỵ cái gì chứ? Thời gian làm bạn với thiên hoàng tranh đấu khắp thiên hạ, cái dạng anh hùng gì mà chưa từng thấy qua? Có ai có thể sánh được với thiên hậu chứ? Lúc này thị nữ của bất tử thiên hậu xuất hiện, kéo theo một cái trống thần bắt đầu vỗ vang động. Đây là tiếng trống kêu gọi của thiên hoàng, là năm xưa các tộc vũ trụ liên thủ luyện chế mà thành, kính hiến cho thiên hoàng. Chỉ cần tiếng trống này vừa vang lên, các tộc đều phải chạy tới nghe theo hiệu lệnh. Cái trống này rất thần bí, mới vừa vang lên, rất nhiều tổ địa các tộc lập tức sáng rực lên. Tiếng trống ù ù, giống như sấm sét bình thường, các nơi vũ trụ đều cùng nổ vang. Vũ trụ rung chuyển dữ dội, ai cũng không nghĩ tới cái trống này yên lặng muôn đời, sao còn có thể vang lên? Một bộ phận người đạp bước trên hành trình. Đương nhiên phần nhiều các đại tộc trầm mặc chống đỡ, không nghe theo lời kêu gọi. Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, hậu đại ai còn có để ở trong lòng lời thề của tổ tông nữa? Bất tử thiên hậu tụ tập không phải đại quân các tộc, mà là vì triệu hoán tam lộ thần tướng. Lão nhân đúng củi ánh mắt sáng lên. Không sai, trong thần tướng có mấy người sớm đã tọa hóa rồi. Ta nghĩ là nàng ta thử kêu gọi đệ nhất thần tướng, dùng hắn đến để giết đế, đối phó với cô bé của thiên đình kia. Lão nhân của tổ chức thần có vẻ rất ngưng trọng. Đệ nhất thần tướng nếu xuất hiện, lúc đó chắc chắn là một hồi sóng to gió lớn. Gã là một người dám tranh phong với bất tử thiên hoàng, mọi người đều nói gã có thể thành đạo. Lúc này thiên đình, đạo cung, tổ chức thần rốt cuộc liên hợp cùng một chỗ, sắp sửa xuất kích. Đến đây rồi, ta không có chậm nha, cuối cùng chạy tới kịp lúc rồi. Bàn bác trở lại thiên đình, ngoài ra còn có một nữ nhân tao nhã tuyệt đại, đúng là Nhan Như Ngọc. Lần trước bàn bác và Hắc Hoàng đi ra ngoài tu luyện, ở trên một viên tinh tú không ngờ phát hiện hậu nhân của thanh đế, thấy được phong thái của binh khí yêu đế trong tay nàng. Ngày nay, gã mời đến Nhan Như Ngọc, mượn tới kiện binh khí đế thứ hai cùng tham chiến. Thiên hoàng cổ ù ù vang động, chấn động các nơi vũ trụ, vang lên tiếng đông đông. Người ban đầu không muốn tham chiến chợt phát hiện tổ địa sấm rền chớp giật, sắp vỡ nát. Đây là một loại nguyện lực. Năm đó thì phải đi theo bất tử thiên hoàng, vả lại ở trên tế đàn tổ địa, các đại tộc vãi ra tổ huyết. Ngày nay đều bị nguyên lực tìm tới. Nếu không tham gia chiến đấu, nhất định phải trả cái giá nghiêm trọng. Ai cũng không nghĩ tới, thiên hoàng cổ đáng sợ như vậy. Mặc dù đã đi qua muôn đời, mà tính và thần uy của nó vẫn còn như trước. Tình huống không ổn, địa phủ dường như cũng có động tĩnh, có ý muốn ra tay rồi. Hắc Hoàng châu mày, bọn họ mọi thời khắc đều chú ý tới quái vật lớn kia, phát hiện ra manh mối. Không sao, Minh Hoàng không ra mặt, Chí Tôn cổ đại không xuất hiện, bọn họ phái ra một ít cao thủ cũng không thay đổi được chiến cuộc. Không thể xem thường địa phủ, nếu bọn họ đã xuất động, ngay cả thiên hoàng cổ đều xuất hiện, chúng ta đây cũng không cần phải bảo lưu lại làm gì. Lão thần lộ ra sắc mặt ngưng trọng, nói. Lão nhân thành kính quỳ trên mặt đất, mang lên hương án tế bái. Sau đó trịnh trọng mở ra một cái hộp đá, lấy ra một cái kèn ảm đạm, tự mình thổi lên. Tiếng kèn vừa nổi lên, bát hoang vũ trụ đều kinh sợ, rất nhiều người không biết là cái gì, nhưng lại phát hiện lời kêu gọi đến từ thiên hoàng cổ bị triệt tiêu. Đương nhiên cũng có một bộ phận chủng tộc chí cường bừng tỉnh, nói: "Là kèn chiến tranh của đế tôn kêu gọi chúng ta đi tác chiến." Ai cũng không nghĩ tới, phong ba càng lúc càng lớn, trong mơ hồ một hồi đại chiến thổi quét khắp vũ trụ sắp sửa mở màn. Tiếng kèn vang lên thê lương, vang xa khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Trên một viên tinh tú hoang dã, một thiếu niên mặc áo da thú đang đi lại trong núi sâu, chợt mở to mắt ra, nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng tự nói: "Thời gian đã cách nhiều năm như vậy rồi, còn có thể nghe tiếng kèn chiến tranh vang lên, thực sự là không dễ dàng mà." Sau đó gã vứt con mồi trên đầu vai xuống, đi tới gian nhà tranh ở xa xa, lấy ra một cây cung cứng màu đen, xách lên một cây cung bằng đá, rồi biến mất tại chỗ không thấy. Tiếng trống kêu vang nặng nề, khắp nơi thiên địa, bát hoang vũ trụ lại rung chuyển lên. Tiếng trống kêu gọi của thiên hoàng đang vỗ động, âm thanh của nó như là man ngưu chạy như điên, đạp trên mặt đất ù ù vang động, đinh tai nhức óc. Loại thanh âm này rất lớn, vừa rồi bị tiếng kèn áp chế một lát, kết quả lập tức bùng phát mạnh lên, như sóng lớn vỗ bờ, khắp vũ trụ đều cùng kêu vang. "Không được rồi, đây là lời kêu gọi của thiên hoàng, tổ ta đã thề nguyện lạc ấn vào trong máu hậu nhân, nếu mà không đi tham chiến sẽ có tai nạn buông xuống." Các nơi vang lên thanh âm bất đồng, đều rất khiếp sợ, chuyện này đã trôi qua muôn đời, lời thề nguyện ngày xưa không ngờ lại vang lên. Tại tổ địa đại lực ngưu ma tộc, thần tượng cung phụng ở trên cao kia lay động kịch liệt, phát ra hào quang vạn trượng, như một thiên thần đang tức giận. Mấy lão đầu ngưu đang liều mạng chống cự, máu huyết của bọn họ đang thiêu đốt như lưỡi kiếm chém vào cây khô, bản thân đều sắp bị tan rã. Một loại thanh âm cổ xưa vang vọng ở trong tổ địa: "Các ngươi tuân giữ lời thề, thần hồn không tiêu tan, nghe ta kêu gọi mà chiến thì được sống." Một đoạn ma chú này như là truyền đến từ viễn cổ, âm thanh tang thương, đáng sợ mà kinh người, làm cho máu huyết người ta đều đi theo đó sôi trào. Nếu vâng theo, cường giả bùng phát ra hào quang vạn trượng càng mạnh hơn. Nếu phản kháng, cả thân thể như tắm trong thiên kiếp hỏa, gặp đại kiếp tâm ma vô cùng thống khổ. Biến cố cùng loại như vậy phát sinh ở các nơi vũ trụ. Ngày xưa cổ tổ của các tộc phát hạ lời thề thân huyết với thiên hoàng, đến nay không tiêu tan. Khắc dấu ấn vào trong máu của họ đều có lực ước thúc đối với hậu thế. Kết quả này chấn nhiếp lòng người, làm cho rất nhiều đại tộc đều biến sắc, tụ tập ở tổ địa bộ tộc bàn bạc cách đối phó, cố gắng chống lại. Làm sao bây giờ? Đây là lựa chọn của rất nhiều cường tộc đều gặp phải. Tiếng trống cổ xưa của thiên hoàng vang lên ở thời đại này, từng chiến bộ rốt cuộc tuân theo hay là không theo? Đây là một quyết định gian nan. Nếu có quyền lựa chọn, không có người nào nguyện ý bị cuốn vào trong cái vòng huyết chiến này cả. Tiếng kèn của đế tôn thì âm thanh thê lương, lực xuyên thấu trực tiếp càng mạnh, áp chế tiếng trống của thiên hoàng, giảm bớt rất nhiều cảnh ngộ nguy hiểm của đại tộc, giúp cho bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả phóng đi hướng về phương vị tiếng kèn của đế tôn, dựa vào đó để chống lại tiếng trống của thiên hoàng. "Phải làm ra quyết định, không thể trì hoãn nữa." Một bên là tiếng kèn của đế tôn, một bên là tiếng trống trận của thiên hoàng đồng thời vang lên. Các tộc phải nhanh một chút làm ra quyết định, không thể trì hoãn được nữa. "Nghe theo lời kêu gọi của bất tử thiên hoàng, tiến lên chiến một trận." "Yeah, tiến vào chiến trường vũ trụ, vì lời thề của tổ tiên, vì lời hứa hẹn thủ hộ ngày xưa mà chinh phạt, bước lên theo thiên hoàng." Từng giãy giụa, từng suy nghĩ, rồi không hề ít đại tộc xuất động, nhằm về phía vang lên tiếng trống trận. Nghe theo lời kêu gọi, phải đi vào một trận chiến đáng sợ và thảm thiết nhất. Từng đội cường giả cắt qua tinh không, bay về phía chỗ tinh vực hoàng sào. Tới cuối cùng, bóng người đông nghìn nghịch cuồn cuộn mãnh liệt. Đây là một dòng thác lũ hội tụ mà đến, tinh môn không ngừng mở ra, làm cho nơi này hóa thành một biển cường giả. Còn chưa có chân chính khai chiến, cũng đã làm cho bầu không khí tăng lên áp lực tới cực điểm. Hoàng sào thật lớn đỏ tươi như máu, dùng cây phượng hoàng xây thành, vắt ngang trong vũ trụ. Một nữ nhân diêm dúa xinh đẹp dựng thân ở trên đó, có mấy vị thần tướng thủ hộ, nàng tao nhã phong hoa. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng nơi đây. Vinh quang của bất tử thiên hoàng muôn đời bất hủ, hiện giờ có người lại dẫm lên nó dưới chân. Như thế nào, làm sao bây giờ? Tự nhiên là phải chiến một trận đến cùng, giữ tôn nghiêm của thiên hoàng. Chiến! Chiến! Chiến! Phía dưới vang lên tiếng trống giận dữ vô tận, dời núi lấp biển, phiến vũ trụ này đều rung chuyển, truyền tới phương xa. Vô tận tinh vực, phần đông sinh linh tất cả đều rung rẩy. Vô số cường giả rống to, thanh âm hợp cùng một chỗ giống như sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa, khắp vũ trụ đều nổ vang. Mà đúng lúc này, bất tử thiên hậu đứng trên hoàng sầu màu máu, lại bắt đầu tự mình nổi trống trận kêu gọi tụ tập. Dáng người nàng thiết tha, yếu điệu trang nhã, một đôi cánh tay trắng như ngó sen, ở nơi đó còn thực sự nghiêm túc vũ trống, có một loại hấp dẫn đặc biệt. Tiếng trống nặng nề như biển cả mênh mông cuồn cuộn xé rách vòm trời, thổi quét, khuếch tán đi khắp bát hoang vũ trụ. Đến cuối cùng như trăm vạn đại quân chém giết, gào trống vang dội khắp thiên địa. Loại tiết tấu này thật đáng sợ, làm cho tất cả cường giả ở phụ cận đều thần hồn phát sáng, nhiệt huyết cuồn cuộn chen chúc lao xuống. Tất cả đều huyết mạch phun trào, hận không thể lập tức chiến một trận. Mà giờ khắc này phản ứng ở khắp nơi vũ trụ còn lớn hơn nữa. Bị tiếng trống trận kêu gọi, bị thần âm tập thể, tất cả đều đang run rẩy, cùng theo đó kêu vang. Phàm là cường tộc phát hạ tâm ma lời thề đều có chút không thể chịu được. Nếu tiếp tục không đến thì có thể sẽ đi tới hướng tự hủy. Vì bất tử thiên hoàng mà chiến, mau tươi tươi dựng quại, chém phá dầm trời, chiến! Giống như lũ lụt dâng trào, cường giả các nơi không kìm nổi điên cuồng gào thét. Lại có nhân vật cái thế rốt cuộc không kìm nổi, kết đội thành đoàn bước trên hành trình. Bất tử thiên hoàng từng được rất nhiều đại tộc khắp vũ trụ coi là vị thần tối cao, không gì không làm được, ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời cao cao tại thượng. Ngày nay tất cả đều đã đi ra. Ở quá khứ cổ xưa, người tôn sùng gã thực sự là nhiều lắm. Trên một tinh tú hoang vắng, một lão nhân đầu bạc mặc áo vải thô đang canh tác. Lão chợt thở dài, bỏ lại công việc đang làm, đi tới hướng một gian nhà đá cách đó không xa, dắt ra một con ngựa què, xoay người ngồi lên. Tại chỗ lóe một cái, lão nhân và con ngựa què cùng nhau biến mất không thấy. Sau đó không lâu, lão xuất hiện trong đại quân phụ cận hoàng sào màu máu, thực không bắt mắt. Trong ánh mắt đục ngầu mang theo hoài niệm, mang theo dấu ấn năm tháng ngày xưa về phía thân ảnh yếu điệu phía trên hoàng sào, thân sắc lão có điểm phức tạp. Bất tử thiên hậu như là có cảm ứng, thoát quay đầu lại, nhưng nơi đó lại là một mảnh hư không, cũng không có bóng dáng nào, mà người ở gần đó cũng không ai có cảm ứng gì đặc biệt cả. Tiếng kèn chiến tranh của đế tôn như gió to thổi quét, như anh hùng rống giận, như tiếng thác nước chảy, có một loại cứng cáp, có một loại hùng hùng, giống như thiên thần viễn cổ đang kêu gọi quần hùng, từ vầng trời mênh mông cổ đại tận đầu cuối mặt đất, mang theo một loại khí tức hoang dã. Tiếng kèn càng lúc càng lớn, tự nhiên triệt tiêu hết tiếng trống trận trong phiến vũ trụ này. Rất nhiều người chen chúc nhằm vì hướng nơi này mà đến, muốn tìm sự che chở. Hơn nữa còn có rất nhiều chiến bộ cổ xưa tụ tập theo tiếng kèn. Đây là bộ lạc thần tướng của thiên đình năm xưa. Bọn họ được gọi tỉnh lại, rất nhiều người vô cùng kích động. Dân hậu quan của đế tôn, vinh quang vô địch, ngay cả là muôn đời sau cũng không cho phép khinh nhận, không người nào được phép khiêu khích cả. Tội nhân bất tử thiên hoàng này phải bị thanh toán. Có người phẫn nộ gào thét, không cam lòng kêu to. Phải quyết một trận tử chiến, quét sạch khuất nhục ngày xưa, lập lại quang vinh rực rỡ sáng rọi của thiên đình. Thiên quân vạn mã chen chúc mà lao xuống, cường giả tụ tập tới nơi này tuyệt không ít người so với người tụ tập ở phụ cận hoàng sào. Tiếng man kỵ gào rống, tiếng áo giáp len keng, chiến qua nhấp nháy tản ra hàng quang, trăm vạn hùng sư hội tụ. Trong đó một thiếu niên mặc da thú, lưng đeo một cây cung cứng màu đen, xách theo một cây cung đá, đứng ở trong biển người. Còn người trong sáng nhìn về hướng lão thần thổi kèn chiến tranh, sắc mặt có chút khác thường, dường như đang nhớ lại điều gì. Muôn đời không quay đầu lại, nhân gian đã qua mấy độ khói bếp rồi, cách xa nhau năm tháng vô tận. Tiếng trống hoáng tương của bất tử thiên hoàng vang lên, tiếng kèn chiến tranh của đế tung ồ ồ vang động, chấn động tinh không, khắp thiên hạ đều đại loạn. Các nơi sôi trào, rất nhiều đại tộc đều bước trên hành trình muốn đi tham chiến. Phía trước thiên đình, đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Bàn Bác vô cùng cảm khái. Lực ảnh hưởng của hai đại chí tôn ngày xưa quá lớn, Tiếng trống vừa vang lên, tiếng kèn vừa thổi lên, rất nhiều kế thừa ngày nay đều bị kéo tới. Bộ chúng tiềm tàng của họ thực sự là quá khổng lồ. Qua đi năm tháng dài lâu mà còn có thể tụ tập như vậy. Cái gì là nội tình? Chính là đây. Hiệu lệnh vừa ra, cho dù là trôi qua mấy trăm vạn năm, vẫn như trước, người theo đến như mây trên trời. Chiến bộ đầy trời, vũ trụ đều vì bọn họ mà chấn động. Khi nào thì thiên định chúng ta cũng có thể như vậy ha? Dùng tay hô một tiếng, thiên hạ ai dám không tuân theo? Bàn bác nói. Không có thời gian nghĩ tới những thứ này đâu. Những chuyện này vượt qua dự liệu của chúng ta, cần phải làm tốt dự tính chuyện xấu nhất đã. Hắc Hoàng, người ở bên cạnh cô bé, nửa bước cũng không được tách ra. Với bé cùng nhau thủ hộ tốt nơi này nha. Diệp Phàm nhắc nhở. Một trận chiến này không thể tránh né, đại chiến tất nhiên phải bùng nổ. Thời gian bùng lên như là lập tức vượt qua trăm ngàn năm. Chiến tranh tới rồi, lệnh động viên vang vọng khắp hoàng vũ, sát khí tràn ngập vòm trời. Ở trên một tòa thần đảo, Diệp Phàm và lão nhân đốn củi đứng chung một chỗ. Ở phía sau bọn họ là đại quân vô cùng tận, mà ở một hướng khác thì lại là người của tổ chức thần. Lão thần như trước đang thổi kèn, kêu gọi hậu đại bộ chúng của thiên đình cổ còn lưu lại trên thế gian này. Không có lựa chọn nào khác, hôm nay phải có một trận chiến. Năm đó Bất Tử Thiên Hoàng phản bội Đế Tôn, trong bóng tối đánh lén, làm cho cả giáo thiên đình cổ phi tiên thất bại. Hắn là tội nhân muôn đời, làm kẻ truy sát của cả thế gian. Năm tháng phủ đầy bụi, đã qua đi muôn đời rồi. Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch còn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ vọng tưởng tiếp tục dây động căng qua. Kiếp này không có thỏa hiệp, sẽ không tránh né cuộc chiến này. Thiên đình cổ mặc dù đã tan rã, nhưng mà chiến hồn chưa từng tiêu tan. Chúng ta phải quyết một trận tử chiến, kết liễu đoạn nhân quả của kiếp trước kiếp này. Rất nhiều người giống giận, lão thần lại dõng dạc, râu tóc trắng như tuyết đều tung bay, thân thể đều run run, tiến hành khiển trách, sắp sửa mở màn đại chiến. Hư không sụp đổ, tinh môn một loại tiếp theo một loại xuất hiện, tất cả chiến thuyền, thiết kỵ, toàn bộ xuất động, xuất phát tới phía trước. Tắm rửa máu huyết của chư thần, đạp lên thi thể hài cốt của ma quỷ, tiến hành một trận chiến huy hoàng nhất đi. Phía trước hoàng sào mọi người cũng đang gào rống, lời nói của Bất Tử Thiên Hậu vang vọng, khích lệ sĩ khí. Vì thời điểm này, tinh môn nối thông nơi này, đại chiến tiến đến không thể tránh né, đại quân vô cùng tận đánh tới. Cả tòa đảo bay ra, Diệp Phàm, lão nhân đốn củi dựng thân ở trên, bể nghệ tứ phương. Khí tức cường đại không thèm che giấu, nhằm ra bốn phía. Xoạt một tiếng, mọi người trên hòn đảo biến mất, nhằm tới hoàng sào nơi đó. Bất kể là Diệp Phàm hay là lão nhân đốn củi, đều phóng xuất ra khí cơ cường đại, áp bức bộ chúng của thiên hoàng. Lợi thế mặt, nhưng lần này ngươi cũng không tính là cái gì đâu. Khung thiên thần tướng vọt tới, đón đánh hướng Diệp Phàm. Trên mặt lộ ra sát ý. Khí tức của gã so với trước đây không lâu nồng đậm hơn rất nhiều. Cường đại có chút không bình thường, mọi người đều nhảy dựng trong lòng. Cẩn thận, nhất định hắn đã ăn phần dư thừa của cửu chuyển thiên đan, dược lực tăng ra, chữa khỏi thương thế của hắn rồi. Còn giúp cho hắn có thể tái hiện chiến lực chân chính trước thái cổ nữa. Chuẩn đế Sơn Hoàng nhắc nhở. Ông ta là một lão gà trống đắc đạo, từng vô tình tiến vào trong một cái tàn tích động phủ tiên gia. Ăn qua cái loại vật này nên rất nhạy cảm với khí tức như vậy. Mọi người đều là nhảy dựng trong lòng. Hoàng sào có phần dư thừa của cửu chuyển tiên đan hả? Đúng thực là rất nghịch thiên mà. Ở trước thời thái cổ đó, tám lộ thần tướng chúng ta vừa ra ai có thể kháng cự? Ngay cả chuẩn đế sắp thành đạo trên chín tầng trời đều giết qua. Ngươi chỉ là một tên lục trọng thiên thì tính là cái gì? Khung thiên trống to, thần lực trong cơ thể như biển cả mênh mông. Gã phẫn nộ phóng tới. Lần trước thiếu chút nữa bị Diệp Phàm đánh chết, bị gã coi là vô cùng nhục nhã, từ lúc chào đời tới nay. Lúc này tại đây, lấy đầu ngươi mở màn. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy. Đại quyết chiến tiến đến. Khung thiên bước ra một bước, trời sụp đất nứt. Đừng nói khu vực Diệp Phàm này, chính là bộ chúng thiên hoàng bên hoàng sào, cũng có không ít người gặp qua. Đường trường vỡ nát, hóa thành màn sương máu. Có thể thấy được lửa giận với uy thế của hắn mãnh liệt biết bao. Khung thiên đầy đầu tóc dài, từng sợi thực thẳng như kiếm quang bức người. Toàn thân chiến khí thiêu đốt mãnh liệt. Gã như là một trái cầu lửa lớn, đốt sụp đổ vũ trụ vọt lại đây. Gã tung ra một quyền, nhật nguyệt tinh hà đi theo nghịch chuyển. theo quyền lực của gã mà chấn động vùng trời này. Ngoài trừ Diệp Phàm với chính gã bực này như đang dọn sạch hiện trường, khu vực này không còn một người nào, mọi người đều rút lui, để lại một khu vực chiến trường rộng lớn. Bởi vì khí tức của gã quá cường đại khiến mọi người không chịu nổi. Mọi người không thối lui lại tức phải chết, trở thành mảnh xương vụn và màn xương máu, khắp tinh không đều điêu linh. Trong mắt Diệp Phàm bừng bừng lên hào quang, hai tay bấm ấn. Trong nháy mắt chính là 9 lần 9 81 con thiên long bay ra, tất cả đều gào thét nhằm về phía khung thiên thần tướng. Một đám rồng lớn màu xanh bay múa, mỗi một con đều dài tới mấy vạn dặm, lưng giáp lạnh lạnh vắt ngang qua tinh vực. Xa xa rất nhiều thành tinh nhỏ toàn bộ vỡ nát, thiên long xoay quanh hủy diệt vạn vật. Cái gọi là thánh thể tính là cái gì? Khung thiên rống to, nắm tay hạ xuống, đánh thẳng vào 81 con thiên long. Địa phương này liền xảy ra đại bùng nổ kịch liệt, hào quang vô tận, tiên vực sụp đổ. Chân long bay ngược lên, 81 đầu rồng mở ra, nuốt nạp nhật nguyệt tinh hà. Tinh hà trắng xóa bay lên như thác nước bạc, va chạm với quyền lực cực lớn kia. Mới vừa giao thủ, giữa hai người đã kịch liệt như vậy. Một tiếng nổ vang, rất nhiều con thiên long đứt đoạn, bị nắm tay kia đánh trúng đứt gân gãy xương, máu thiên long tuôn chảy. Tuy nhiên con thiên long ở giữa kia cũng xé mở trên cái nắm tay gã một cái lỗ hổng, làm cho máu tươi của gã văng bắn khắp nơi, nhiễm đỏ tinh không. Mặc dù thánh thể không tính là gì, nhưng giết chết ngươi vậy là đủ rồi. Vang lên thanh âm lạnh như băng của Diệp Phàm. Hắn cưỡi rồng mà tới, mấy chục con thiên long lao tới phía trước. Hắn như đại đế đứng phía trên thiên hạ, bước tới phía trước. Còn sao không đủ, hôm nay quyết phần thắng bại, luận sinh tử, ngay cả là thánh thể cũng không được đâu. Cũng là trong hồn và xương trắng dưới chân tám thần tướng thôi. Khung thiên nói, gã đứng ở nơi đó thu hồi nắm tay, mở ra bàn tay, để mặc cho máu loãng trong miệng vết thương nhỏ giọt chảy xuống. Rất nhanh một mảng cầu vồng đỏ thẫm nơi này do máu loãng kia từ một giọt tích tụ mà thành, rồi rất nhanh lại hóa thành một cái biển máu mênh mông, không có cuối. Rất khó tưởng tượng thân thể của một người như thế nào lại có nhiều máu như vậy. Cái loại máu này thật là đáng sợ, tản ra ma tính yêu dị, nuốt nạp thiên địa. Ngay cả một ít tiểu hành tinh đều rơi xuống, chìm xuống ở bên trong nổi lên từng mảng lớn bọt sóng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người hoảng sợ, trong thiên địa trở thành một mảnh đỏ thẫm, mờ mịt khôn cùng, mọi người đều không kịp phản ứng. Trong phút chốc đã bị máu trùng trùng lớp lớp không giới hạn bao phủ. Diệp Hàm vô cùng kinh hãi, thần thông đáng sợ này thật đúng là có điểm quỷ dị mà. Rồi lại dựa vào máu bày ra một cái nhà giam, bao vây hắn ở trong đó. Một khi để ta khôi phục đến đỉnh phong, về lại cảnh giới trước thái cổ kia, thế gian này người làm cho ta đổ máu phải trốn cùng. Thanh âm của khung thiên thần tướng giống như sông băng ù ù vang động trong ngày đông giá rét. Vậy sao? Ngươi cứ việc thử xem. Diệp Phàm nói, trước người mấy chục con thiên long lao xuống, muốn xé mở biển máu, xông ra ngoài biển cả máu mênh mông này. Kết quả khiến cho người ta giật mình kinh sợ, mấy chục con thiên long phủ chụp lên lại bị máu cắn nuốt vỡ nát. Trên thân từng mảng lớn máu thịt rã rã rơi xuống, xương trắng dày đặc. Mỗi một con thiên long đều dài hơn mấy vạn dặm, thần lực vô cùng, tùy tiện một lần xoay quanh đều có thể va chạm đánh rơi không ít tinh tú. Hiện tại lại sa vào kết cục như vậy. Hai mắt Diệp Phàm lạnh xuống, người này quả nhiên đáng sợ. Tám thần tướng không phải hạng người chỉ có hư danh, hiện tại còn chưa có khôi phục toàn diện mà đã có thể có biểu hiện bực này rồi. Tuy nhiên hắn cũng không úy kỵ, trưởng chỉ mở ra, mấy chục con rồng lớn hóa thành thần lực chìm sâu vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn tự mình động thủ, hữu trưởng cắt tới phía trước, biển máu ù ù rung chuyển dữ dội, bị chia làm hai nửa. Hơn nữa hư không đều bị mở ra, xuất hiện một cái thông đạo. Sóng biển đánh lên trời, máu loãng ập lên không trung, trong nháy mắt làm cho cái khe nứt không gian khép kín lại, đồng thời trong biển xuất hiện các loại xương trắng. Tất cả đều là cường giả chết dưới bí thuật này ngày xưa biến thành. Trong đó không thiếu người có cảnh giới cao hơn so với Diệp Phàm. Địa phương này lập tức sóng lớn vỗ bờ, sóng to ngập trời. Trong biển máu, một khối là một khối xương trắng chuẩn đế xuất hiện, rồi lại sinh ra máu thịt. Những thi thể này khôi phục thần thông ngày xưa ngắn ngủi, cùng nhau gào thét đánh tới phía trước. Cảnh tượng này có điểm khủng bố, triệu hoán anh linh cổ đại bị đánh chết tham chiến. Nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ động trời, ngay cả Diệp Phàm đều không kìm nổi mà thở dài. Không hổ là nhân vật từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ bằng vào cái loại bí thuật này, người này đủ để lưu danh trên lịch sử cổ rồi. Loại thuật này nếu là phát triển và hoàn thiện tiếp sẽ không kém hơn so với bí thuật của đại đế. Nguyên Thiên Tiên Đùng, thiêu đốt vạn vật, luyện hóa hết vạn linh. Diệp Hàm bình tĩnh nói ra, thi triển ra một loại bí thuật pháp tắc cường đại. Đây là những năm gần đây ngộ đạo thu hoạch, làm cho nguyên thiên nhãn của hắn càng tiến thêm một bước, không những được nhìn thấu vô căn cứ mà còn có thể chiến đấu nữa. Đây là kết quả hỗn hợp rất nhiều bí thuật của Nguyên Thiên Sư Nhất Mạch tiến hành thăng hoa, là một loại bí thuật lĩnh vực cấm kỵ của hắn khai sáng ra. Đồng tử của Diệp Hàm phát ra tia sáng rực rỡ, bắn ra tia sáng làm cho mặt trời trăng sao đều ảm đạm xuống. Vô số anh linh của đế trước kia tất cả đều kêu thảm. Bọn họ mới vừa sinh ra máu thịt, trong nháy mắt đều hóa thành khối trắng, bùng cháy lên hừng hực. Mất đi là mất đi, sao có thể so với chân thực cho được. Tiên đồng của Diệp Hàm bắn ra tia sáng rực rỡ, thiêu đốt vũ trụ, tinh không sụp đổ. Bọn họ không chịu nổi, loại chùm tia sáng vừa thần thánh mà lại tường hòa này gây thương tổn trí mạng đối với bọn họ. Nguyên thuật có thể thay trời đổi đất, trọng tổ nhật nguyệt tinh hà, mà phát triển tiếp cũng có thể một lần nữa tiến hành bài trừ bản chất đối với sinh mệnh. Những anh linh sớm đã mất đi này sao đủ sức chống lại được? Phốc phốc! Theo từng cổ thi thể chuẩn đế một lần nữa rơi vào trong biển máu, địa phương này yên tĩnh, lại không có tiếng động. Diệp Hàm cất bước đi tới, trong con người tiền quang nhấp nháy kinh người, chiếu rọi ra một con đường bất hủ. Hắn đã thấy được khung thiên thần tướng ở phương nào muốn đi chiến một trận. Diệp Phàm cường đại vượt qua khung thiên đoán trước, ở thời trước thái cổ căn bản là không có cái loại nguyên thiên tiên đồng này. Thần bí như vậy, chiếu phá vạn vực, làm cho tất cả anh linh trong biển máu của gã đều bị phá, điều này làm cho gã khiếp sợ. Hiển nhiên đây là một loại bí thuật khai sáng ở đời sau này, khắc chế pháp và đạo của gã. Vốn, phiến biển máu này theo giết chết cao thủ càng ngày càng nhiều sẽ diễn biến càng ngày càng mạnh, nhưng mà ngày hôm nay cũng không dẫn lên được tác dụng gì. Khung thiên thần tướng rống to, biển máu biến mất, mà giữa hai tay mặt trời trăng sao vần quanh, gã cuộc lấy một mảnh vũ trụ chân thực luyện hóa ở trong lòng bàn tay, sau đó đánh tới hướng Diệp Phàm. Đây là khung thiên thần tướng mượn dùng lực lượng đại vũ trụ phải trấn áp Diệp Phàm, nhét hắn vào trong đó, trọn đời phong ấn giam giữ. Xa xa chúng hùng đều thấy được một màn này, tất cả đều lông tóc dựng đứng, lưng phát lạnh. Đây là cái loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Người từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên không đơn giản, thực lực chưa khôi phục đã khủng bố như vậy rồi. Quyền phong kịch liệt mênh mông cuồn cuộn, Diệp Hàm tung một quyền phá vỡ phiến càn khôn này. Khung thiên đánh tới gần cùng với Diệp Hàm tiến hành chống chọi, lúc thì phóng rộng ra, lúc thì thu hẹp lại. Trong thời gian đó có máu vẩy bắn ra, có pháp tắc đại đạo nổ vang, thiên địa này hoàn toàn vỡ nát. Trong giây lát, Diệp Hàm chiến đấu kịch liệt với khung thiên đã hơn trăm chiêu, kịch liệt cứng chọi cứng, liều mạng đỏ sức không quản sinh tử, so với đại quyết đấu ngày thường tính ra hơn cả ngàn chiêu trở lên. Đây là quyết chiến liều mạng, thiêu đốt thần lực bất hủ, dựng thân ở lĩnh vực cấm kỵ, chỉ cần có một chút sai lầm chính là kết cục hình thân câu diệt. Ngày xưa quyết chiến giống như vậy, mặc dù thế lực ngang nhau cũng trong vòng mấy chiêu là phân sinh tử. Nhưng hiện tại hai người lại chiến đấu dữ dội cả trăm chiêu, có thể thấy được kịch liệt cỡ nào. Khung thiên thần tướng từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng chinh chiến cả đời, được nhân vật cấp đại đế khi còn sống chỉ điểm và truyền thụ. Kinh nghiệm và lão luyện cả thế gian có mấy người có thể sánh bằng chứ. Nhưng mà gã giật mình phát hiện ra, kỹ xảo chiến đấu đăng phong tạo cực của Diệp Hàm mà lại thắng hơn cả gã nữa, thắng hơn kinh nghiệm từng trải lão luyện của gã nữa. Điều này làm cho gã kinh sợ. Phốc! Máu vẩy bắn ra. Đây là lần thứ bảy Diệp Hàm chấn vỡ cái nắm tay của khung thiên, làm cho máu thịt của gã bầy nhầy bị thương nặng. Bản thân Diệp Hàm cũng có xuất hiện miệng vết thương. Hắn bị một cái loại bí thuật của đối phương đánh cho bị thương. Pháp tắc vô niệm vô hình, trong vô hình đều có thể giết chết cao thủ chuẩn đế. Vậy mà Diệp Hàm chỉ xuất hiện miệng vết thương mà thôi, khiến trong lòng khung thiên kinh hoàng. Gã biết một trận chiến này chú định rất gian khổ. Gặp gỡ mãnh nhân vô địch ở thời đại thiên hoàng như vậy, nhưng mà chính gã cũng không ở đỉnh phong, hơn phần nữa phải xảy ra vấn đề. Diệp Hàm cũng rất giật mình sợ hãi, không ngờ lại có người có thể chịu được cái nắm tay của hắn. Tuy rằng chỉ là va chạm sát qua, không phải chân chính đánh nhau từng quyền, có pháp tắc ở kích động, nhưng mà quyền này cũng đủ kinh người. Nắm tay tắm trong máu thiên hoàng, từng được máu huyết của chủ thượng rèn luyện lại bị thương, không ngăn được đế quyền của hắn, không thể tha thứ được mà. Khung Thiên rống to trong lòng. Nắm tay của gã, bàn tay vô địch của gã còn quan trọng hơn so với sinh mệnh của gã. Từng trải qua bất tử thiên hoàng, tự mình dùng máu rèn luyện, có thể tan biến vạn vật. Ngày nay lại gặp một kẻ hậu bối tuổi còn trẻ như vậy, làm cho tín niệm của gã bị dao động. Gã cũng từng bể nghễ một thời đại, năm tháng hàng ức năm ở trên trời cao chót vót, vô tận huy hoàng. Chiến trăm tộc mà được tôn làm thần tướng một phương, thống ngự vạn giới, có mấy người có thể đối địch. Khung Thiên cảm nhận được áp lực. Gã cảm thấy dù là đang ở trạng thái huyết khí tràn đầy năm đó, nếu đồng cảnh giới chiến một trận với Diệp Phàm cũng có thể không địch lại, thậm chí sẽ đại bại, thảm bại. Chỉ cần vừa nghĩ đến kết quả này thôi, trong lòng gã đã chấn động một trận rồi. Người thanh niên này thật đáng sợ mà. Diệp Phàm không che giấu cường thế của mình chút nào, dùng đế quyền màu vàng ép tới, như một đầu mãnh thú hồng hoang nghiền ép xuống, nắm tay hai người chân chính đụng độ nhau. Hào quang đen nở rộ, máu tươi văng khắp nơi. Nắm tay của Khung Thiên thần tướng bị đánh cho nát, xương ngón tay bay ra, da thịt vỡ nát, dâng lên màn sương máu. Cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ hãi ngây người. Một trận chiến này lập tức không có gì trì hoãn. Khung Thiên thần tướng bị đánh bại, gã lộ ra vẻ mặt suy sụp, lão đảo thối lui, nhìn chằm chằm đôi nắm tay vỡ nát của mình. Đây chính là niềm kiêu ngạo của năm đó nha. Một đôi nắm tay đánh khắp vũ trụ, trải qua máu hoàng rèn luyện, vô kiên bất tồi, ngày nay lại bị người đánh vỡ rồi. Điều này làm cho gã thê lương vắng lặng. Đây không phải là huyết khí không thịnh có thể giải thích rõ. Cường độ của nắm tay gã chưa hề bị yếu bớt, nhưng vẫn là bị phá rồi. Đời này đã không phải là thái cổ của ta nữa rồi. Khung Thiên thần tướng thở dài thê lương. Năm tháng cao chót vót năm xưa không bao giờ có thể lại đến nữa. Tất cả vinh quang đều tán ở thời thái cổ. Mặc dù mất mát, mặc dù thê lương, nhưng một trận chiến này vẫn phải tiếp tục. Giữa hai người, pháp tắc và thượng liên trật tự bùng phát ra, đan vào thành một mảnh thần đồ bất hủ, chấn động tinh không. Phúc! Hai tay Khung Thiên nổ tung, trở thành máu bùn. Phúc phúc! Tiếng vang không dứt, Diệp Phàm liên tục ra đòn nặng tay, chưởng chỉ bổ xuống. Hai chân, ngực, đầu của Khung Thiên thần tướng nổ tung, mảnh xương vụn bay lên, máu loãng văng khắp nơi. Thần tướng một thế hệ cũng từng cao chót vót, cũng từng vô địch, cũng từng huy hoàng, ở kiếp này đã kết thúc cuộc đời của gã rồi. Chính là gã cũng phải thở dài thê lương như vậy. Đây đã không phải thời đại của gã rồi, đây đã không phải thái cổ trong lòng gã, tất cả vinh quang đều chôn vùi ở quá khứ, một đi không còn trở lại nữa. Một thời kỳ thịnh thế hoàng kim đã đến, một niên đại của chiến loạn, chú định là quần tinh rực rỡ. Đây còn đáng sợ hơn rất nhiều so với niên đại trước kia của bọn họ. Mà Diệp Phàm này chính là sát thủ của huyết mạch hoàng đạo, từ trong máu của cổ hoàng tử mà bước đi ra, tự nhiên càng khủng bố hơn. Khung Thiên thần tướng gặp phải hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Người như vậy xưa nay hiếm thấy, ở thời đại trước kia của Khung Thiên thần tướng, nếu như đồng cảnh giới cũng chỉ có thiếu niên cổ hoàng mới có thể chiến một trận cùng với Diệp Phàm, những người khác hơn phân nửa là không được rồi. Đây không phải là thời thái cổ của bọn họ, nhưng lại là đại thế của người thanh niên này. Khung Thiên thần tướng đã chết. Ở khoảnh khắc gã hấp hối, nguyên thần của gã dán mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, muốn nhìn thấu hết thảy về hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài. Kiếp này thuộc về người này, là thời đại của cường giả trẻ tuổi này, xưng tôn như thiên thần tỏa ra vầng hào quang chiếu rọi thiên địa. Người già lão như bọn họ hẳn nên chết đi, không thể địch nổi. Mọi người đều rung động. Diệp Phàm đánh nổ tung Khung Thiên thần tướng, áo không dính máu, phong thái tuyệt thế, dựng thân ở nơi đó, ánh mắt như điện, khí nuốt núi sông, hùng thị bát hoang. Khung Thiên! Nhật Nguyệt thần tướng thét dài, đầu tóc dài tung bay. Gã thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không tới 20 tuổi, anh khí bức người, nhưng mà trong con ngươi của gã lại tràn đầy dấu ấn của năm tháng. Gã hững không thể lập tức phóng vọt tới. Gã bị đại hán râu ria xồm xoàm chuẩn đế của bên đạo cung ngăn chặn, không thể lại đây. Diệp Phàm đứng sừng sững ở dưới tinh không, không chút động tâm, thân sắc lạnh lùng, như là mọi thứ trong vũ trụ này không có gì có thể lay chuyển được hắn, dù là người từng đi theo bất tử thiên hoàng cũng không được. Hắn đảo mắt nhìn quét khắp nơi, chiến đấu đặc biệt thảm thiết, thiên vực xa xa đều sôi trào, không đếm được cường giả đang đại chiến, Vô số chủng tộc, tất cả đều là đại tộc trong vũ trụ, bị sóng to gió lớn lần này thổi quét cuốn vào. Tiếng trống trận vang lên không ngừng, như thiên đế đang trống giận, đinh tai nhức óc, mỗi người đều khí huyết bốc lên. Ở trên hoàng sào, Bất Tử Thiên Hậu đứng ngạo nghễ, dáng người thon dài, xinh đẹp không thể tả. Sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, gương mặt ngọc trắng mịn lạnh lùng, có một loại thần vận khó tả không xiết. Quả nhiên là phong hoa tao nhã. Nàng đang rung rung, thiên hoàng cổ không biết làm bằng chất liệu gì, cả vật thể có màu vàng rồng, mỗi một lần vỗ động đều có hào quang chói mắt bay ra, như một chuỗi gợn sóng, đến cuối cùng phóng lớn trở thành biển cát cấm kỵ vũ trụ lay chuyển. Loại trống trận này thật là đặc biệt, làm cho các bộ chúng của Bất Tử Thiên Hoàng chiến huyết sôi trào, tiềm lực ra hết, thực lực tăng vọt, có được sức chiến đấu kinh người, làm cho người ta vô cùng kiên kỵ. Đồng thời tiếng trống lại có thể áp chế địch nhân, làm cho cường giả của thiên đình, đạo cung, tổ chức thần bên này bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên cục diện này không phải không thể phá. Lão thần thổi lên tiếng kèn, từng bước một xuất phát, ở dưới bảo vệ của rất nhiều cường giả kiếm thần đầu bạc, lão nhân đúng củi, bước tới gần hoàng sào. Loại kèn này không biết là dùng sinh vật gì làm ra, ảm đạm không ánh sáng, ô ô kêu vang. Có một loại cảm giác hùng hùng, khí phách mà thê lương. Hướng tới mọi người miêu tả ra một thế giới viễn cổ to lớn, nơi đó chư thần cùng tồn tại, vô số chủng tộc khí tức hoang dã ập vào mặt. Tiếng kèn chiến tranh của đế tôn có thể triệt tiêu loại tiếng trống này, vả lại cũng có thể giúp cho tăng lên chiến lực của người bên mình. Đây là hai loại pháp bảo hoàng đạo nghịch thiên, chúng đều là bí khí giống như phong thần bản của Vu Thủy Đại Đế, vô giá, vô cùng thần uy. Địa phương này tiếng hô giết rung trời, kiếm khí chém rách bầu trời, mỗi một đạo hàng quang đều chém vỡ rơi xuống mấy viên tinh tú. Tia sáng rực rỡ nở rộ, vô số đại quân tấn công. Máu tươi bay lên, đầu người rơi xuống, từng sinh mệnh tiêu tan ở khắp nơi. Đại chiến kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Các tộc vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới tham chiến ở chiến trường đồ sộ đáng sợ này. Sư phụ, chúng con tới rồi đây! Xa xa có người kêu lớn, đây là một đám quân đầy đủ sức lực. Một cường giả trẻ tuổi tản ra huyết khí kim quang vạn trượng, tấn công tới. Người của Hoàng Sáu Nhất Mạch lập tức như sóng lúa ngã rạp. Rất nhiều người ngã xuống, không bao giờ có thể bò lên được nữa. Dương Hy xuất hiện, gã cũng không có việc gì, không có gặp phải bị thương tổn gì lớn lắm. Diệp Đồng, Tiểu Tùng cũng xuất hiện, là hai người bọn họ tìm được Dương Hy, dẫn theo gã tới đây. Ba người này ngày nay đều là chuẩn đế, kết quả này làm cho các thế lực khắp nơi cũng không thể bình tĩnh. Một môn mấy vị chuẩn đế, điều này quả thực chính là một thần tích mà. Ba vị đệ tử của Diệp Phàm đều đạt tới cảnh giới này, như thế nào còn để cho người khác sống chứ? Chỉ nghĩ tới đã khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ. Mọi người đều biết rõ vì sao Bất Tử Thiên Hậu nóng lòng muốn ra tay với mấy người này. Nếu hiện tại không bóp chết, tương lai còn làm thế nào chống cự đây? Diệp Phàm cùng với mấy vị đệ tử, mỗi người tài ba trác tuyệt, mỗi một người đều có được tiềm chất và năng lực kinh người. Cứ như vậy phát triển tiếp sẽ trở thành đại địch của tất cả thế lực trên vũ trụ. Quả nhiên ba người này vừa xuất hiện, lập tức như núi hồng bộc phát quét ngang tới, nghiền ép chúng cường giả không có kháng thủ. Một tiếng nổ dữ dội, xuất hiện một thân ảnh ở trong màn sương mù u ám. Từ trong hoàng sào nhảy lên đánh tới hướng ba đại đệ tử của Diệp Phàm. Khí tức vừa bộc phát, vũ trụ bốn phương đều răng rắc vang động, rồi lại vỡ nát ra. U Ma Thần! Có người cả kinh kêu lên, dĩ nhiên là U Ma Thần xếp hạng thứ ba trong tám thần tướng. Nghe nói tám thần tướng năm đó đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, đã có bốn vị thần tướng có thể xác định đã tọa hóa ở trong dòng sông lịch sử, không còn sống sót. Mặt khác, đệ nhất thần tướng không biết còn sống hay là đã chết, đang ở đâu không rõ. U Ma Thần xuất hiện trước mắt là người mạnh nhất trong ba vị thần tướng. Môn chiếc hậu bối hả? Chứ phải qua một cửa của lão phu này đi. Lão nhân miệng đầy răng vàng khè xuất hiện, giờ khắc này không còn đáng khinh mà khí tức như cầu vồng, bể nghệ thiên hạ, che ở phía trước con đường của U Ma Thần. Không thể không nói, U Ma Thần quá cường đại, sương mù lan tràn ngập trời che lấp mặt trời, bao phủ cả phiến vũ trụ này, không có người nào có thể tiến lên tương trợ. Mọi người đều rút lui, phiến tinh vực này đều đang loạn chiến, thỉnh thoảng vỡ nát. Lão nhân răng vàng rơi vào tình cảnh rất không ổn, mới vừa giao thủ mà liền gần như gặp máu rồi, không phải lão không mạnh mà là đối thủ thực sự quá cường đại. Lão vội vàng thu liễm tâm thần lại, tiến hành liều mạng huyết chiến. U Ma Thần xuất hiện chấn nhiếp rất nhiều người, cũng ổn định tâm thần của không ít người. Dư nghiệt của thiên đình không thể thành tựu được. Bất Tử Thiên Hậu vừa vỗ động trống trận, vừa nói giọng lạnh như băng. Loại ngạo nghễ này làm cho lão thần trong lồng ngực nghẹn một hơi, hóa thành tiếng kèn đáng sợ hơn. Năm đó nếu không có Bất Tử Thiên Hoàng cầm tiên chung đánh lén đế tôn thì đâu đến nỗi như vậy. Có lẽ thiên đình đã tiến vào tiên giới, khai sáng ra một đoạn truyền thuyết về trường sinh rồi. Thế nhưng ngày nay thì sao? Thiên đình tan rã, không có truyền kỳ, mà Bất Tử Thiên Hoàng thì để lại uy danh muôn đời, được xem là tồn tại vượt qua thần. Làm sao hậu duệ của thiên đình có thể bỏ qua cho được chứ? Tiếng kèn chiến tranh lao ra sóng gợn, va chạm kịch liệt với kim quang hừng hực của thiên hoàng cổ kia. Ảnh hưởng tới chiến cuộc, các cường giả địa phương này quên sống quên chết, xung phong liều chết tới phía trước. Đúng lúc này, lão nhân đúng củi rút ra thanh phá đao chẻ củi ở phía sau lưng kia, bạo phát ra một khí tức ngút trời. Thần đao phong cách cổ xưa phát ra đao mang trắng xóa, kinh động vũ trụ. Lão cất bước đi tới phía trước, định ra tay đối phó với Bất Tử Thiên Hậu, hồng tạo cơ hội cho lão thần càng chủ động thêm, để tiếng kèn chiến tranh của đế tôn vang vọng khắp tinh không. Giờ khắc này, mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Cao thủ đỉnh phong sắp quyết đấu, kẻ sắp thành đạo đại biểu chiến lực cường đại nhất trước mắt, ai có thể chiến một trận? Đột nhiên thi khí ngập trời, trong bóng đêm đi ra một quái vật lớn, đi tới bên cạnh hoàng sào, thò ra một cái móng vuốt lớn màu xanh và chạm mạnh với đao mang, kêu len keng vang động. Người của địa phủ đến rồi, trực tiếp xuất động một đầu sỏ. Chủ nhân của Diêm La Điện. Lão nhân đúng củi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, khiến thiên địa này rơi vào cảnh âm trầm, tràn ngập âm vụ, làm cho thân thể mọi người đều rét lạnh. Người của địa phủ tới đủ để xoay chuyển chiến cuộc, sinh vật này thực lực thật đáng sợ, khiến anh kiệt khắp nơi thiên hạ đều phải kiêng kỵ. Ta chỉ là thay mặt chấp chưởng Diêm La Điện thôi, cách hai chữ chủ nhân còn xa lắm. Đầu sỏ của Diêm La Điện chỉnh lại, gã còn không phải chí tôn, đích xác không thể xưng hô như vậy. Càng đáng sợ hơn chính là, xa xa bốc lên màn âm vụ, âm lôi bùng nổ, rồi xuất hiện một mảnh bóng ma đáng sợ, đại quân vô tận của địa phủ đánh tới. Trong đó mấy người đầu lĩnh đều cực kỳ cương đại, có chiến nô của thi hài chuẩn đế sau khi thông linh, cũng có người thanh tĩnh mới vừa xuất hiện khiến cho một phương Diệp Hàm làm bọn họ bên này thương vong thảm trọng. Chuẩn đế đại hán râu ria xồm xoàm đang quyết đấu với Nhật Nguyệt thần tướng, gặp phải một kích của một vị âm linh đáng sợ, hai cường giả bao vây lấy ông ta, làm cho ông ta bị thương nặng, thiếu chút nữa vong mạng, há miệng phun máu. Đại quân địa phủ thực nhanh chóng mới vừa xuất hiện liền tạo thành áp lực cường đại, lực sát thương đáng sợ kinh người. Bên kia lão nhân răng vàng cũng đang rống giận, lão chiến đấu với U Ma Thần đều đã máu tươi tưới tinh không, mà đúng lúc này lại xông tới một chiến nô cường đại gấp công nữa. Đại quân địa phủ vọt tới làm cho bọn họ bên này thiếu chút nữa là hỏng mất. Những người này quá cường đại, địa phủ xuất động cường giả tinh nhuệ nhất, có một số là thi thể chuẩn đế bọn họ săn sóc ân cần cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Phốc! Máu tươi bay lên rất cao, một đám thiên binh thiên tướng gặp nạn. Địa phủ đi lên chính là một hồi đại tuyệt sát, nhanh chóng mà mãnh liệt, làm cho quân ta không kịp phản ứng, khiến tất cả cường giả khắp nơi đều sợ run. Thi hài chuẩn đế thông linh chỉ huy đội, không chỉ một vị xông vào trước nhất, hóa thành một cái thanh đao nhọn đâm vào, ai có thể ngăn cản. Đại hán râu ria xồm xoàm, lão nhân răng vàng, Dương Hy, mọi người gần như đều bị thương, quá mãnh liệt. Diệp Hàm phẫn nộ tốc dựng lên, trước tiên hành động, dũng mãnh công tới phía trước mà đi. Xa xa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, tung một chưởng đè xuống, âm binh mãnh liệt lập tức ảm đạm, lập tức chết hết bốn thành, cả phiến tinh vực đó đều vỡ nát. Cù Tâm Ngạo xuất hiện, lão nghe lời kêu gọi của Tiểu Tùng, tung một kích cường lực, ngăn cản đoàn đại quân này, xử lý một màn cường giả này. Không hổ là người duy nhất có thể ngăn cản con đường của thanh đế. Đầu sỏ Diêm La Điện đang giằng co với lão nhân đốn củi, lẩm bẩm nói, khóe miệng giật giật mấy cái. Chết đi nhiều âm linh cường đại như vậy làm cho gã vô cùng đau lòng. Lại là một chưởng, đây là công phạt tuyệt thế của Diệp Hàm. lập tức đánh nát ba cổ thi thể chuẩn đế ở phía trước nhất. Thi thịt bay tung đầy trời, máu màu đen bắn tung tóe, rúng động lòng người. Đồ nhân kinh! Diệp Phàm rống to, hiệu lệnh sớm đã chuẩn bị từ trước. Một đám đông bộ chúng thiên đình khác đang tràn, ngồi xếp bằng ở trên hư không, bắt đầu tụng kinh văn, vang vọng khắp tinh không này. Cô Tâm Ngạo trước tiên rời khỏi chiến trường này, đi bảo vệ đám người tiểu tùng. Cùng vang lên tiếng tụng kinh to lớn, vũ trụ đều chấn động, phù văn đầy trời, đại quân âm binh rít gào, gặp phải công kích đáng sợ nhất. Diêm La Điện Chủ biến sắc, âm trầm, nói: Xem ra thật sự lưu không được các ngươi rồi. Gã nhìn chầm chầm vào Diệp Phàm, trong cặp mắt màu xanh bắn ra tia sáng hung ác. Diệp Phàm cười lạnh, hướng về phía gã một cái ngón tay, ngoắc ngoắc một ngón, nói: Không phục sao? Lại đây, ta chém ngươi. Hết tập 420 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.